Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thở vội đeo vòng vào tay của con gái, xong xuôi Lý xin phép lên trên phòng. Còn hai vợ chồng bà Nhung nói với chồng: "May quá, con bé nó chịu đeo rồi. Hy vọng chiếc vòng đó nó giúp con mình tránh được xui xẻo, tránh được vận hạn. Nhưng mà để cho chắc ăn, lúc nào tôi phải đưa con bé đi coi thể mới được. Cẩn thận vẫn hơn, biết đâu có vong hồn hay là duyên âm gì thì còn biết đường mà làm lễ." Nhà ông Điền thế nào lại được cả hai vợ chồng đều tín. Ông Điền thì không nói, bởi dẫu sao ngày bé ông cũng biết sơ sơ về phía gia đình mẹ mình có cái nghề thầy bùa thầy bói gì đó. Mẹ ông còn là con gái của một thầy mo trên Hòa Bình. Thế cho nên từ nhỏ ông Điền đã tin vào tâm linh, mặc dù ông chưa lần nào thấy ma. Và ông Điền bà Nhung cũng vậy, nhất là khi đi cầu tự rồi sinh ra Lý, bà lại càng tin vào thần Phật hơn. Nhưng chung quy lại, tất cả cũng vì bắt nguồn từ tình yêu thương con cái. Khó khăn lắm hai ông bà mới có được một mụn con gái. Chưa kể ngay từ khi sinh ra, Lý đã còi cọc, gầy hơn những đứa trẻ khác. Lý khóc suốt ngày, bú thì ít mà khóc thì nhiều. Bà Nhung vẫn nhớ như in sau khi đẻ Lý ra. 3 tháng đầu tiên Lý khóc cả ngày lẫn đêm. Người ta bảo trẻ con mới sinh ra khóc dạ đề. Tuy nhiên bà không nghĩ như vậy. Dạ đề thì cũng chỉ vài tiếng, chứ đằng này Lý khóc ròng rã, lúc cho bú cũng khóc. Không may nhà có bà nội, không rõ ngày ấy bà nội sử dụng cách gì, nhưng cách làm của bà nội đã có hiệu quả. Lý bớt khóc hơn, chịu bú nhiều hơn. Có lần bà Nhung tò mò hỏi mẹ chồng: Mẹ đã làm gì mà con bé nó chịu nín vậy ạ? Nhưng mẹ ông Điền chỉ cười rồi nói: Có những cách làm dân gian nói ra sẽ mất tác dụng. Con bé đúng là khó nuôi thật, vậy nên con là mẹ phải cố gắng nhiều hơn đấy. Bà Nhung vâng lời của mẹ. Cũng từ đó mặc dù thích cháu trai, nhưng hai ông bà nội vẫn yêu thương Lý hết mực. Lớn lên Lý ngoan ngoãn, ngày càng xinh đẹp học giỏi, nhưng cô vẫn như một đứa trẻ con ngây thơ và trong sáng. Trong khi các bạn tập tành yêu đương thì Lý chỉ biết có học rồi về nhà với bố mẹ. Cũng là do vợ chồng ông Điền dạy dỗ, chăm lo con cái rất cẩn thận. Đang suy nghĩ thì bà Nhung giật mình khi nghe chồng hỏi: Này, hình như ngày mai tới đưa anh Công phải không? Bà Nhung liền gật đầu: Tôi nghe bảo là hình như là chiều mai mới đưa, vì còn đợi người nhà ở bên nước ngoài về nữa. Ông Điền liền đáp: Vậy mai bà đi đưa cùng với nhà người ta nhé. Tôi chỉ nghỉ được có một hôm nay đi viếng thôi. Dẫu sao thì cũng là hàng xóm láng giềng, nhà anh ấy thì cũng giúp chúng ta khi mới chuyển về đây. Bỏ chút thời gian đi cùng cho nó trọn tình trọn nghĩa. Bà Nhung liền nói: Tôi biết rồi, ông không nói thì tôi cũng đi mà. Nghĩ tôi thấy thương cho chị ngà quá, nghe chị ấy khóc mà tôi quặn hết cả ruột gan. Cũng may mà con cái lớn hết cả rồi, chứ như tôi với ông mà như vậy, không biết con Lý nó phải sống sao nữa. Ông Điền nghe thấy vậy thì liền gắt: Bà bị điên sao? Đang khi không lại nói gở mồm như thế, hết khôn lại dồn đến dại. Bà Nhung liền tiếp: Tôi xin lỗi, nhưng mà ông này, lúc sang viếng tôi nghe mấy người trong nhà bảo bác Công bị tai nạn đưa vào viện cấp cứu nhưng không kịp. Cơ mà chẳng hiểu sao lúc cuối đời, khi lên cơn co giật, một lúc sau bác Công mới chết, nhưng mà chết không có nhắm mắt. Ông Điền nuốt nước bọt, ông nổi da gà sau khi nghe được câu chuyện của vợ. Ông liền xua tay: Thôi đi, bà đừng có kể mấy cái chuyện đáng sợ như vậy nữa. Chết bất đắc kỳ tử, đang khỏe mạnh gia đình giàu có, bỗng nhiên bị tai nạn qua đời, nhắm mắt sao được chứ? Đến một lời dặn dò vợ con, một lời chăn chối cũng không có nói được, thì làm sao mà yên lòng ra đi? Bà Nhung mới tá hỏa: Vậy có khi nào vì lý do đó mà bác Công mới hiện hồn về ám con gái mình không? Nói mới nhớ, bác Công cũng rất quý con bé. Lần nào đi công tác nước ngoài nước trong, Công đều mua quà cho con bé. Hay là bác ấy muốn bắt nó đi? Ông Điền đập mạnh tay xuống bàn khiến cho bà Nhung giật bắn cả người. Tức tối đứng dậy, ông Điền mắng vả: Hôm nay bà bị cái con gì nó cắn đó hả? Mà ở mồm nói câu nào là xui xẻo cái câu đó. Bà đừng có mà làm cho người khác lo lắng nữa có được không? Bớt cái mồm lại, điên hết cả người. Ông Điền giận dữ đi lên tầng 2. Mấy lời nói của vợ khiến cho ông cảm thấy bất an. Khẽ gõ cửa phòng, bên trong giọng của Lý vang lên: Dạ con đây ạ. Ông Điền khẽ mở cửa, nhìn thấy con đang ngồi học bài. Ông Điền cười gật đầu rồi không làm phiền con nữa. Buổi tối hôm đó trong bữa cơm, ông Điền hỏi con gái: